Ôi anh linh bóng chùa tự đàn. Ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phù vàng tự đàn ơi. Ôi anh linh bóng chùa tự đàn.